Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Ôn Hương Nhuyễn Ngọc vào đầy cõi lòng. Kiếm Tôn còn để lại truyền thừa, nghe được Trấn Thế La Sát nói như thế, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đều là cả kinh. Đặc biệt Cố Lưu Vân, từ thập vạn đại sơn hành trình qua đi, hắn là song giải viễn cổ kiếm tu thực lực. Bây giờ nghe nói cái này Nam Man chi địa chung còn cất giấu một cái kiếm tôn thượng cổ kiếm tu truyền thừa, làm sao có thể không phải kích động. Cũng xin tiền bối công khai. Cố Lưu Vân cung cung kính kính mở miệng. Trấn Thế La Sát khoát tay áo, nói: Công khai ta là không làm được. Ta biết giới hạn cho hắn truyền thừa đặt ở Nam Man nơi cư trú vùng, nhưng cụ thể ở nơi nào ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, phía trước các ngươi tiếp xúc được viễn cổ kiếm tu bất quá là một góc băng sơn. Giả sử các ngươi tìm được này truyền thừa, đồng thời đem trong đó huyền bí triệt để tìm hiểu thấu đáo, coi như là chân chính truyền thừa viễn cổ kiếm tu nhất mạch. Có thần kỳ như vậy? Cố Lưu Vân nghe được đã thần vãng. Trấn Thế La Sát phất phất tay, nói tiếp: Ta lời đã nói hết, còn như có thể hay không tìm được truyền thừa của hắn, liền nhìn chính các ngươi tạo hóa. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời thi lễ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nói cái này phân thượng đã đủ rồi, cũng không thể 64-3 làm cho. Trấn Thế La Sát trực tiếp đem kiếm tu truyền thừa lấy ra, giao cho trên tay bọn họ. A, được rồi, vội vàng từ trước mắt ta tiêu thất, miễn cho một hồi ta đổi ý. Trấn Thế La Sát sau khi nói xong, cả người chậm rãi dâng lên, lần nữa bay tới giữa không trung. Lần này gặp gỡ chính thức kết thúc. Cố Lưu Vân làm sao đều không nghĩ đến, lần này tới gặp phải Trấn Thế La Sát vậy mà lại là kết quả như vậy. Tuy là cũng tao ngộ rồi một tí tẹo như thế hung hiểm, thế nhưng cùng lấy được chỗ tốt so với quả thực không coi vào đâu. Coi như lần này thật là dính kiếm tôn hết. Trấn Thế La Sát thành tựu giết người như ngoé trần nhà cấp cao thủ, sợ rằng đổi thành bất kỳ người nào lúc này đều đã nguội. Nhưng mình liền gắng gượng dựa vào siêu cao mị lực giá trị cùng kiếm tôn còn để lại khí tức, làm xong rồi đại phiên bản, đồng thời còn tiện đường được không ít chỗ tốt. Đây thật là quá đã nghiền. Nơi cư trú ở vào Nam Man chi địa cùng trung vực giao chỗ giao giới phụ cận, ở giữa nhiều phồn hoa dị thảo, hiếm thấy cổ mộc, càng là có vô số đếm không hết hiếm quý linh thú. Chính là bởi vì vùng đất này linh khí thịnh vượng, sinh cơ bừng bừng, cho nên mới bị ngoại giới tu giả xưng là nơi cư trú. Thế nhưng cái chỗ này lại rất ít có tu giả ở chỗ này tu luyện, bởi vì nơi này hoàn toàn chính là một cái từ dị thú sở thống trị thế giới. Ở chỗ này, cường đại yêu thú và linh thú liên tiếp xuất hiện, xui xẻo còn có thể đụng với một hai con thiên kiếp cảnh. Sở dĩ bình thường tu sĩ đối với chỗ này là tránh không kịp, hận không thể đi theo đường vòng. Nơi cư trú chủ yếu từ hai cái đại bộ phận hợp thành, một là Thiên La Động, hai là Thú Vương Cốc. Trong đó Thiên La Động chỉ là một bộ phận cực nhỏ. Tương truyền Thiên La Động là do một vị đại đạo cảnh cường giả mở mang, thế nhưng vị kia đại đạo cảnh cường giả cuối cùng không có thể bước trên tiên lộ, cuối cùng ở nơi này Thiên La trong động thân tử đạo tiêu. Sau lại bởi vì các loại nhân quả, cái này Thiên La Động bị Nam Cung thị tổ tiên chiếm cứ. Từ nay về sau liền vẫn thành tựu Nam Cung gia tổ địa, bởi vì Thiên La Động hoàn cảnh hung hiểm, sở dĩ Nam Cung gia xuất sắc đệ tử đại thể gia nhập vào mỗi cái đại tông môn phát triển. Như Nam Cung Tiền, Nam Cung Thần, Nam Cung Thiên Thiên chờ các loại. Nhưng dù vậy, lưu thủ Nam Cung gia thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Còn như Thú Vương Cốc, lại là so với Thiên La Động càng thêm hung hiểm. Hơn nữa muốn hung hiểm vượt lên trước gấp trăm lần. Ngoại giới người sở dĩ xưng hô nơi đây vì Thú Vương Cốc, là bởi vì nơi này là linh thú tụ tập địa phương. Càng đi cốc ở chỗ sâu trong đi, thú vương đẳng cấp lại càng cao, thực lực cũng càng mạnh. hàng năm chết tại đây thú vương cốc bên trong tu giả vô số kể. Nhưng có ý tứ là, tu giả đối với nơi này kiêng kỵ không ngớt, tầm thường bình dân nhưng bởi vì thú vương cốc ngoại vi cái kia phì nhiêu thổ địa. Coi như thế ngoại đào nguyên, cho dù là thỉnh thoảng sẽ có lưu sông tới cấp thấp linh thú, bọn họ cũng vui vẻ chịu đựng. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng với Huyết Sắc Vi ba người, dựa theo bản đồ chỉ thị một đường đi tới nơi cư trú. Đập vào mi mắt là ba cái quang đoàn, chính là ba cái viễn cổ thiết hạ truyền tống trận. Lúc này phiền toái tới rồi. Cố Lưu Vân đám người căn bản không biết cái kia một cái truyền tống trận là đi thông thiên la động. Không chỉ có như vậy, căn cứ bọn họ nắm giữ tình huống, cái này nơi cư trú bên trong hẳn là chỉ có hai bộ phận. Như vậy nhiều hơn một cái truyền tống trận, lại là dùng để làm gì, chẳng lẽ là đi nhầm. Ba người đều là lần đầu tiên bước vào Nam Man chi địa. Trong lúc nhất thời đều cũng có chút mờ mịt. Sư đệ, người xem chúng ta hẳn là vào cái kia một cái. Mộ Dung Thiên Tuyết đem đầu lạc hướng Cố Lưu Vân, hỏi thăm ý kiến của hắn. Huyết Sắc Vi cũng là quay đầu nhìn về phía hắn, hy vọng nghe được ý nghĩ của hắn. Cố Lưu Vân có chút hơi khó. Lúc này hắn cũng không thể tùy tiện làm quyết định. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, những thứ này truyền tống trận đại thể đều là quản vào mặc kệ ra, một khi đi nhầm, tuyệt không có từ đường cũ trở về khả năng. Nếu như không cẩn thận ngộ nhập thú vương cốc, như vậy hậu quả đem là không thể đo lường. Đang ở ba người do dự chi tế, đột nhiên bên tai truyền đến một hồi rầm rầm rầm thanh âm. Nghe vào, hình như là kim loại tiếp xúc đầu gỗ thanh âm. Cố Lưu Vân đám người đem linh thức dò xét qua đi, chỉ thấy một người có mái tóc tròm râu tất cả đều hoa râm lão giả, cầm trong tay một bả búa rìu đang ở đốn củi. Lão giả này nhìn qua hoàn toàn không có tu vi, phải là một bình dân tiều phu. Nơi này chính là nơi cư trú phía ngoài nhất, sở dĩ có chút bình dân cũng là bình thường. Cố Lưu Vân tỉ mỉ quan sát hắn nửa ngày, sau đó trong lòng có chút ý tưởng. Lão giả này nhìn một cái chính là quanh năm sinh hoạt tại nơi cư trú phụ cận. Như vậy hắn hẳn là đối với hoàn cảnh của nơi này tương đối quen thuộc. Không bằng liền hỏi một chút lão giả này, để tránh khỏi đi lộn địa phương. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân đứng dậy nghĩ lấy lão giả bên kia bay đi. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi thấy thế, cũng thi triển thân pháp đi theo sau đó. Làm ba người đi tới lão giả bầu trời sau đó, Cố Lưu Vân chậm rãi hạ xuống, nhẹ giọng mở miệng nói, vị lão bá này, hỏi thăm chuyện này. Lão giả kia nghe thanh âm sau đó, dường như giật mình nhảy một cái, bỗng nhiên nắm đầu búa xoay người. Khi hắn thấy rõ Cố Lưu Vân tướng mạo, đồng thời chứng kiến treo ở giữa không trung Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi phía sau, lại vội vã đem vật cầm trong tay búa rìu bỏ lại. Khái khái, tiên trưởng xin hỏi, tiểu lão nhi chi vô bất ngôn. Cố Lưu Vân mỉm cười, nói, lão bá không cần lo lắng, chúng ta chỉ là để hỏi đường mà thôi. Lão giả kia liên tục gật đầu, trong tay cũng không dừng chắp tay thi lễ, hiển nhiên hay là đối với tu giả có chút sợ. Cố Lưu Vân thấy thế cũng không nói nhiều, liền trực tiếp hỏi, lão bá, xem ngươi dáng dấp, chắc là quanh năm sinh tồn ở nơi này. Chấm ngoặc kép, cái kia ngươi cũng đã biết, cách đó không xa ba cái truyền tống quang đoàn, cái kia một cái là đi thông thiên la động sao? Lão giả kia nghe vậy lại là liên tục gật đầu, thận trọng trả lời, bẩm tiên trưởng, tiểu lão nhi đối với cái này không phải quá rõ, nhưng có chút suy đoán, cũng không biết đúng hay không. Cố Lưu Vân cười cười, ý bảo lão giả không cần khẩn trương, cứ nói đừng ngại. Lão giả kia thấy Cố Lưu Vân diện mục hiền lành, cũng buông lỏng rất nhiều, vì vậy liền chậm rãi nói, chúng ta cái này một địa giới là chịu thiên la động các tiên trưởng quản hạt. Tiểu lão nhi mặc dù không biết ba cái kia quang đoàn đều là đi thông nơi nào, thế nhưng thiên la động các tiên trưởng thường ngày đều là từ bên trái nhất chùm sáng ra vào. Sở dĩ nói đến đây, Cố Lưu Vân nhất thời minh bạch rồi, đi thông thiên la động truyền tống trận phải là bên trái nhất một cái. Đa tạ lão bá chỉ điểm. Cố Lưu Vân hai tay liền ôm quyền, xem như là đối với lão giả biểu đạt cảm ơn. Suy nghĩ một chút lại lấy ra một khối hạ đẳng linh thạch ném cho lão giả. Lão giả thấy thế đại hỉ, liên tục cảm kích, một quả này linh thạch, đầy đủ hắn 2-3 năm chi tiêu. Cố Lưu Vân khẽ gật đầu, khoát tay áo, ý bảo lão giả không cần khách khí, sau đó liền nhìn về phía Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi gật đầu. Sau đó ba người cùng nhau thi triển thân pháp, phản hồi truyền tống trận vị trí, trực tiếp tiến nhập bên trái nhất chùm sáng, nhưng mà Cố Lưu Vân ba người ai cũng không có chú ý tới. Đang lúc bọn hắn xoay người rời đi thời điểm, nguyên bản cái kia một mực cung kính lão giả bỗng nhiên đứng thẳng người, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Hắn nhìn một chút trong tay cái viên này linh thạch, khẽ vuốt râu bạc trắng, ha ha, lão phu chờ đợi nghìn năm, người hữu duyên cuối cùng là đến rồi. Nói xong, lão giả thân hình hóa thành một hơi gió mát mà đi. Lúc này, Cố Lưu Vân bà đã tiến nhập trong truyền tống trận, nhưng là sau khi tiến vào, lại cảm thấy có chút bất đại đối kính nhi. Nơi này là cái sơn động không giả, thế nhưng cực kỳ chật hẹp, đồng thời âm phong trận trận, một chút cũng không giống là người đợi địa phương. Tu vi hơi thấp Huyết Sắc Vi đã bị này cổ âm lãnh làn gió thổi lạnh run. Nam Cung Thần Nam, tám tổ tông trước đây chính là ở chỗ này tu luyện. Đầu óc không sẽ là có bệnh a. Nói lời này đồng thời, thân thể của hắn không tự chủ hướng Cố Lưu Vân bên cạnh nhích lại gần, một đại mỹ nhân như vậy chủ động hướng mình tới gần. Cố Lưu Vân bản năng đã nghĩ vươn tay đem nàng ôm vào trong ngực. Nhưng là hắn tay mới đưa đến phân nửa, liền liếc thấy Mộ Dung Thiên Tuyết cái kia ánh mắt lạnh như băng được. Hắn giấm chua tinh sư tỷ lại lock in. Vì vậy, Cố Lưu Vân không thể làm gì khác hơn là dùng con kia mới đưa ra tay gãi đầu một cái, che giấu mình một chút bất lương ý tưởng. Đúng lúc này, sơn động ở chỗ sâu trong, trong giây lát truyền đến một tiếng vang vọng đất trời tiếng huýt gió, sau một khắc, bên trong động bỗng nhiên lao ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm, hướng phía Mộ Dung Thiên Tuyết đánh tới. Mắt thấy đoàn kia cự đại ngọn lửa màu đỏ nhào tới trước mặt mình, Mộ Dung Thiên Tuyết không thể làm gì khác hơn là vận chuyển thân pháp, hướng một bên tránh né. Nhưng là trong sơn động vốn là cực kỳ chật hẹp, ở đâu có đầy đủ không gian làm cho hắn tránh né. Vì vậy Mộ Dung Thiên Tuyết thân hình vừa động, liền trực tiếp đụng phải Cố Lưu Vân trên người, đưa tới cửa sư tỷ. Cố Lưu Vân sao có thể bỏ qua, hắn thuận thế đưa hai tay ra, một bả liền đem Mộ Dung Thiên Tuyết ôm. Chỉ một thoáng, ôn hương nhuyễn ngọc vào đầy cõi lòng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.